hôn sai 55 lần. Chương 544, coi như cô chết 14, góc truyện audio.com. Đường Thời dùng lực cầm tay nắm cửa, thân ảnh dừng lại thật lâu mới đẩy cửa vào. Vốn là thư phòng trang hoàng 10 phần cao nhã, lúc này hoàn toàn thay đổi, bên trong không có đồ vật nguyên vẹn. Đường Thời vòng quanh thư phòng một vòng, một đêm kia cảnh anh tuyệt vọng mà điên cuồng, rõ mồn một trước mắt anh đều còn có thể tinh tường nhớ kỹ chính mình đã dùng tâm tình như thế nào, đạp nát mỗi một vật trong thư phòng. Anh nghĩ từ nay về sau, cũng không ai có thể để anh tức giận, trở nên hỏng đến không có thuốc chữa như vậy. Bởi vì, người kia cuối cùng hoàn toàn rời đi thế giới của anh. Thực ra cái hôn ước này, buổi chiều hôm qua, anh trong phòng làm việc tâm đã có đáp án, cũng là hủy bỏ cái hôn ước này, chỉ là chậm chạp không có quyết định, chẳng qua hôm nay, cô theo Trần Mặc Thâm rời đi cuối cùng để anh nói ra kết cục. Thực ra anh hút thuốc lá, chỉ là cô bị viêm mũi, ngửi được mùi khói, cái mũi sẽ ngứa cho nên anh mới cai thuốc, còn không cho Tô Nhiên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần ở trước mặt cô hút thuốc lá. Lúc mới đầu, anh nghiện thuốc, cô không có ở đây, anh sẽ hút điếu, về sau, cô qua Anh Quốc, anh nhớ cô muốn nổi điên, liền tưởng tượng cô ở bên cạnh anh, sau đó cưỡng bách chính mình không hút thuốc, dần dà, thuốc lá cũng từ bỏ. Thế nhưng nay, anh lại đột nhiên rất muốn hút thuốc. Đường Thời đi đến trước bàn, kéo ngăn kéo ra, cầm một gói thuốc lá từ bên trong ra, đây đều là rất nhiều năm trước, đã hết hạn, anh lại không quan tâm cầm bật lửa lên châm lửa, sau đó liền hút. Thuốc quá hạn, mùi vị đắng nghét, có lẽ, là tâm anh đắng. Một gói thuốc lá, Đường Thời chỉ hút một lúc là đã hút sạch, cửa sổ thư phòng đóng chặt, cả phòng tràn ngập mùi khói gay mũi, Đường Thời lại cảm thấy toàn thân hiện lên một tầng dã rời không nên lời, anh hút xong điếu thuốc cuối cùng, lảo đảo cất bước đi đến trước sofa, có chút suy sụp ngồi ở phía trên. Đã qua hơn 20 giờ, anh lại lờ mờ có thể từ trên ghế salon, ngửi được mùi vị triền miên của anh và cô, anh vươn tay, chậm rãi vuốt ve mỗi một dấu vết trên ghế salon, ánh mắt cũng đảo qua một chút, sau đó liền nhìn thấy mấy giọt hồng. Bởi vì qua thời gian dài, những gọt hồng đã biến thành đỏ sậm, thế nhưng Đường Thời vẫn có thể phân biệt ra được đó là máu. Cố Khuynh Thành đổ máu, là lúc mình đập đồ khiến cô bị thương sao? Hay là đêm đó anh làm cô bị thương? Đường Thời vô ý thức đứng lên, cất bước vội vã đi ra thư phòng, mấy người Lục Nhiên còn chưa có rời đi, nhìn thấy anh đi ra, đều đứng lên theo, Đường Thời không muốn mở miệng của phải. Tìm đi, chỉ nói hai chữ, Đường Thời liền im lặng. Phẩy, nói xong đồng ý đề nghị giải trừ hôn ước, nói xong sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa, bây giờ thấy cô bị thương, liền phá tan hết suy nghĩ của mình. Đường Thời ngừng lại thật lâu, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, nói một câu. Không có việc gì, nói xong anh phối hợp lắc đầu. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Đường Thời liên tục lặp lại nhiều lần không có việc gì, liền an tĩnh lại, qua một lát anh hướng về phía bốn người dưới lầu, khoát khoát tay, giọng nói có chút yếu lòng. Mấy người đều giải tán đi, tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một mình. Cách chương.